Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1818, Kỳ Cuồng đuổi theo nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng răng rắc trầm đục vang lên, Liễu Như Khanh bay ra ngoài, xương sườn vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Thất sư muội, Đạm Đài Yêu Yêu biến sắc, xông đi lên đón lấy Liễu Như Khanh. Còn người Kỳ Cuồng lạnh nhạt, một đám kỹ nữ, chết chung đi, đánh một quyền về phía Đạm Đài Yêu Yêu. Giết, Khương Tử Cơ gào lên, đâm kiếm về hướng trái tim Kỳ Cuồng, khuôn mặt Kỳ Cuồng trầm xuống. Lại thêm một đứa kỹ nữ, tất cả chúng mày đều muốn chết đúng không? Được, ông đây thành toàn cho chúng mày. Lão ta quay đầu nắm lấy bảo kiếm của Khương Tử Cơ, đinh, bẻ gãy nó, ném kiếm gãy ra ngoài, vụt, một kiếm xuyên thấu cơ thể Khương Tử Cơ, cô ấy bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, Kỳ Cuồng đuổi theo nhanh như chớp. Khương Tử Cơ đột nhiên cười một tiếng. Lão già, mày đi chết đi. Cô ấy duỗi tay ném ra một hạt châu. Kỳ Cuồng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang lao tới. Không ổn, lão ta vội vàng lui lại. Ầm ầm, ánh lửa chiếu rọi nửa bầu trời. Năng lượng trong không khí tàn phá bừa bãi. Bụi mù đầy trời. Đợi đến khi bụi mù tản đi, đám Khương Tử Cơ sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Kỳ Cuồng nổi điên gào thét. Mắt, mắt của tao, hít hà. Mấy người Huyết Vân Tông nhìn qua, không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi, chỉ thấy một con mắt của Kỳ Cuồng nổ tung, máu thịt nửa bên mặt biến mất, lộ ra xương trắng dữ tợn. Cách chương.